Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405. Chương 405: Huyết dực cầu viện. Huyết dực trời xanh tính tương đối tự phụ, một điểm này từ giao thủ trong quá trình ăn bạch thần có thể nhìn ra. Mà lúc này khoảng cách hắn rời đi bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Hắn đột nhiên tới liên lạc mình, chỉ sợ là thật sự có phiền toái lớn. Làm không tệ, cái này công trước nhớ. Trời ạ, rau sẽ có ban cho. An Bạch Thần nhìn một cái Adela nói. Ở Adela vô cùng ánh mắt hưng phấn bên trong, An Bạch Thần rời đi. Nhận nghe điện thoại, An Bạch Thần vậy không nói nhảm, trực tiếp nói, mà cũng chính là vào lúc này, bên đầu điện thoại kia mà cũng là truyền đến huyết dược hơi có vẻ lo lắng thanh âm. Đại nhân, cầu ngài giúp ta một tay, Trích Viêm tên kia điên rồi, hắn phải đem vùng đọa lạc hiến tặng cho người khác. Trích Viêm thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa hắn còn có người giúp, ta không phải hắn đối thủ, có thể để cho huyết dược nói ra loại này nhận thua mà nói. Có thể tưởng tượng hắn vậy thì làm việc đã nguy hiểm đến trình độ nào. Bất quá lời từ hắn bên trong, An Bạch Thần cũng đánh hơi được chút ý nghĩa. Trích Viêm phải đem vùng đọa lạc đưa người. Không, phải nói là hiến người. Hiến cái chữ này kỳ ý không nói mà minh. Nhớ tới ban đầu cái đó to lớn con ngươi, An Bạch Thần nguyên bản đẹp tâm tình tốt nhất thời cũng là hiện lên mây đen. Đây là cướp được ta đầu đi lên à? An Bạch Thần hơi híp một chút cặp mắt. Ở hắn xem ra, vùng đọa lạc đã là thuộc về hắn đồ. Ai dám đưa tay, vậy hắn liền chặt ai tay. An Bạch Thần không có mở miệng. Huyết dực vậy không rõ được hắn là ý gì. Bất quá liền làm huyết dực dự định dò xét một chút An Bạch Thần ý thời điểm. An Bạch Thần nói, người trước cầm lập tức là tình huống gì làm một hoàn chỉnh sửa sang lại. Con chờ một chút sẽ tới ngươi bên kia. Cúp điện thoại, An Bạch Thần là lập tức liên lạc mấy cái khác thế giới người quản lý. Adela nổi lên một cái rất tốt mở đầu. Tối thiểu An Bạch Thần thì không cần ở mù quáng đi tìm. Xảy ra chuyện, chẳng biết lúc nào, Diêm Vũ Mạt là đã tới An Bạch Thần bên người. Nàng đi theo An Bạch Thần thời gian lâu nhất. Hơn nữa hai người vốn là người một cái thế giới. Cho nên An Bạch Thần vẻ mặt một không đúng, nàng lập tức liền đã nhìn ra. Ta cho ngươi tọa độ, tìm thế giới nồng cốt chuyện ngươi giúp ta đốc thúc một chút. Càng nhanh tìm được càng tốt. Ta có chuyện, phải đi một chút cái khác thế giới. Chấm ngoặc kép, vùng đọa lạc, thế giới cấp 6, so có thể lìa đại lục cao hơn một đẳng cấp tồn tại. Đừng xem chỉ cao một cái cấp bậc, muốn nghĩ lúc đó vô trần lam tinh, đồng dạng là cấp 5 thế giới. Có thể bởi vì vùng đọa lạc, nó là rất miễn cưỡng bị liền thành cấp 4. Nguyên bản An Bạch Thần lấy là vùng đọa lạc sẽ là một cái vắng lặng, khắp nơi tràn đầy tĩnh mịch thế giới. Dẫu sao nó tên Sa Đọa mà, có thể làm An Bạch Thần thông qua huyết dược trên người giấy bằng da dê đi tới nơi này sau đó. Hắn nhất thời phát hiện mình ý tưởng là bực nào hoang đường. Người đến người đi, dưới, bốn phía là những thứ khác đại lục không có bất kỳ không cùng. Đẳng cấp cao thế giới tất nhiên thì có đẳng cấp cao trí khôn sinh mạng. Trừ kiến trúc phong cách bất đồng ra, bọn họ đồng dạng là tuân theo sinh mạng phát triển quỹ tích. Tôn kính tử thần đại nhân, hoan nghênh ngài hạ xuống vùng đọa lạc, thành tựu ngài trung thành nhất người làm. Huyết dược Dracula ở chỗ này là ngài dâng lên cao nhất sùng kính. Hoặc giả là bởi vì khế ước quan hệ. Lần này An Bạch Thần gặp lại huyết dực lúc đó, hắn thái độ là có biến hóa rõ ràng. Nói nghe một chút đi, người bên này kết quả là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta cho ngươi 100 cái vong linh vệ đội ngươi cũng vẫn không thể lấy quyền chủ đạo? An Bạch Thần giọng bình thản, không buồn không vui, hắn không có trách cứ huyết dực, bởi vì hắn biết Cái đó tên là Trích Viêm, người sau lưng cũng là có một vị thần minh làm chỗ dựa vững chắc. Không chút khách khí nói, cái này một chàng đánh cờ đã không có ở đây là Huyết Dực cùng Trích Viêm chỉ thấy đánh cờ, mà là An Bạch Thần, cái này tử thần cùng đối phương sau lưng thần minh giữa đánh cờ. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Huyết Dực lập tức liền hoảng sợ quỳ xuống, nói, thật xin lỗi đại nhân, Trích Viêm vậy thì cũng có thực lực cực mạnh quái vật. Ba ngày trước, ta cùng Trích Viêm nổi lên mâu thuẫn, nhưng là ta không có đứng ở tiện nghi gì. Huyết Dực nói xong lời nói này thời điểm, hắn đột nhiên phát giác hắn sau lưng là đã hoàn toàn ướt đẫm. Chẳng biết tại sao, hắn lần này ở thấy An Bạch Thần cảm giác cùng lần trước là hoàn toàn không cùng. Hắn vậy không biết vì sao sẽ như vậy. Có thể loại này phát ra từ linh hồn chỗ sâu run rẩy, là để cho hắn căn bản không sanh được một chút dũng khí. Quái vật sao? Dạng gì quái vật? An Bạch Thần lúc này có hứng thú. Nếu như mình hiểu không sai, vậy mỗi một vị thần linh thủ hạ đều có đặc định sinh mạng chủng tộc. Tựa như cùng mình là tử thần, mà thủ hạ chính là vong linh như nhau. Chỉ cần biết đối phương thủ hạ quái vật là cái gì, vậy đại khái cũng chỉ có thể đoán ra đối phương là một vị dạng gì thần sáng tỏ. Ở đến từ linh hồn chỗ sâu uy áp hạ, Huyết Dực như cũ không cách nào đứng dậy. Chỉ nghe hắn nơm nớp lo sợ nói, là một đám cả người bốc trước nóng bỏng dung nham quái vật. Bọn chúng trên mình toát ra là vô cùng tà ác cảm giác, giống như là tới vực sâu ma quỷ vậy. Nói tới chỗ này, Huyết Dực thân thể lại là mơ hồ có chút run rẩy. Hắn tựa hồ bị sợ, cái loại đó phát ra từ nội tâm cảm giác sợ hãi. Để cho An Bạch Thần cũng nhìn rõ ràng. Bên kia, An Bạch Thần nghe xong Huyết Dực nói sau đó, hắn cũng là ngây ngẩn. Nguyên bản hắn nghĩ đối phương bởi vậy cho nên là hỏa thần à, hoặc là thần mặt trời à các loại người. Bởi vì tên kia kêu Trích Viêm, người há mồm ngậm miệng chính là thánh thần à, lửa cháy mạnh à. Nhưng bây giờ làm sao nghe không đúng lắm? Chẳng lẽ là mình hiểu sai? Hỏa thần thần mặt trời thủ hạ chính là như vậy. Nhưng mà liền làm An Bạch Thần đang suy nghĩ mình kết quả là địa phương nào nghĩ sai rồi thời điểm. Xa xa, đám người dày đặc trên đường phố đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Mà sau đó xuất hiện đồ, cũng là để cho An Bạch Thần vậy giật mình. Phốc thử, đây là nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy tích rơi trên mặt đất sau phát sinh tiếng vang quái gì. Huyết Dực không có nói láo, những thứ này thật đúng là giống như hắn hình dung như vậy. Cả người bốc trước nóng bỏng dung nham, đồng thời trên mình còn toát ra vô cùng tà ác hơi thở. Đại nhân, thấy những quái vật này lại ra phố tới, Huyết Dực cũng là lập tức đứng lên làm đến An Bạch Thần trước mặt. Có chút ý nghĩa, xem ra là ta nghĩ lầm rồi, đối phương có thể cũng không phải là thần minh. Ta thật khờ, ai nói cường đại tồn tại thì nhất định là thần sáng tỏ. An Bạch Thần tự giễu cười một tiếng nói, ngay sau đó liền nghe hắn hướng Huyết Dực hỏi, ta cho ngươi vong linh không phải những thứ này đối thủ. Liền lấy lập tức tới xem, những thứ này bất chấp dung nham người hẳn cùng vong linh thực lực cấp 6 tương đương, mà ở thuộc tính cũng không phải là đặc biệt bích chế dưới tình huống. Lấy vong linh đặc tính là không bởi vậy cho nên thất bại cho những người này mới đúng. Nghe được An Bạch Thần mà nói, Huyết Dực đột nhiên là ngượng ngùng nói, vậy đạo không phải, ngài cho ta vệ đội chiến lực không hề so với đối phương yếu. Thậm chí ở một chọi một trong chiến đấu, ngài cho ta vệ đội còn muốn càng xuất sắc hơn. Có thể, Huyết Dực nín nửa ngày, sau đó hắn mới đột nhiên nói, nhưng đối phương số lượng so ngài cho ta vệ đội hơn, ước chừng là có mấy trăm cái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https